Mạnh Kỳ thầm tự hỏi, không biết có phải hài tử này đầu óc có chút vấn đề, nếu không chắc cũng không chất phát tới vậy. Các tạp dịch tăng thay phiên nhau làm việc, cuối cùng cũng tới lượt mang cơm ra bàn của Mạnh Kỳ. Mở nắp hộp, mùi thơm nước tỏa ra xộc thẳng vào mũi khiến ruột gan cồn cào. Thơm quá! Mạnh Kỳ nhịn không được tán thưởng, trong lòng có chút hoài nghi. Là đầu bếp của Thiếu Lâm tự tài giỏi, hay tại mình đói quá nên thấy vậy chăng? Tạp dịch tăng xoay người đem đồ ăn từ trong hộp cơm lấy ra, bày trên mặt bàn từng món. Mạnh Kỳ ngưng mắt nhìn, nhất thời ngạc nhiên. Cái này, món này chẳng phải là thịt sao? Ở giữa bát canh lớn, có một khối mập mạp béo ngậy, sao nhìn giống thịt vậy? Nhưng nơi này là miếu hòa thượng cơ mà. Mạnh Kỳ không dám tin, cầm lấy đũa định gắp một miếng nếm thử, nhưng còn chưa kịp động thủ thì tả hữu đối diện xung quanh đều vươn đũa gặp tới, mấy miếng nhìn giống thịt liền bay mất quá nữa. Các tạp dịch tăng lại tranh nhau ăn như phàm nhân. Nhìn Chân Tuệ gặp được một miếng đầy dầu mỡ, Mạnh Kỳ càng khẳng định suy đoán của mình, vừa cảm thán trước tình cảnh vừa rồi, vừa gặp một miếng nhét vào miệng mình. Béo ngậy mà không ngấy, vừa vào miệng liền tan ra, vị thật ngon. Thật là mỹ vị nhân gian a. Nhưng quả đúng là thịt rồi. Trong lòng Mạnh Kỳ dạ dày hoang hô, còn hắn biểu lộ thật khó mà tin được. Này, tiểu sư đệ. Mạnh Kỳ hạ giọng gọi Chân Tuệ. Chân Tuệ vận đũa như múa, miệng đớp liên tục, đôi lông mày xanh trên gương mặt thanh tú cho tới ánh mắt đều rất chăm chú, đáp, hả? Đây là thịt a. Mạnh Kỳ thấy mình cần phải nhắc nhở sư đệ, tránh rơi vào cám dỗ mà làm trái với giới luật. Chân Tuệ thì thành khẩn gật đầu, là thịt. Ta đâu phải đang hỏi thăm ngươi. Mạnh Kỳ ngập ngừng vừa nghĩ. Lúc này, bên cạnh có người lạnh lùng nói, lúc trước chẳng đã nói rõ rồi, chỉ cấm ăn mặn. Ăn mặn không phải là ăn thịt sao? Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi lại, mới phát hiện người ngồi bên cạnh chính là Chân Quang. Chân Quang không ngừng ăn, chỉ hơi trào phúng nói, nhìn ngươi rõ là đệ tử quý gia, nhưng sao cả ăn mặn cũng không hiểu. Mạnh Kỳ nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bỗng nhiên, một hòa thượng còn trẻ phía trước nghiêng mình nói, ăn mặn vốn là chỉ những đồ ăn có mùi vị nồng đậm như hành, tỏi, không bao gồm thịt ở trong đó. Nhưng gần trăm năm nay, mọi người thường dùng từ ăn mặn để chỉ các loại thịt, sư đệ không biết cũng là bình thường. Mạnh Kỳ gật đầu cảm kích. Vị tăng nhân trẻ tuổi tiếp tục nói, Phật môn ta nguyên gốc chỉ cấm sát sinh và các đồ ăn mặn, như đã nói ở trên, không cấm ăn thịt. Nhưng về sau từ bi vi hoài nên cũng dần dần cấm tiệt. Thiếu Lâm ta là thiên hạ võ đạo đại tông, đệ tử nhiều lúc cần có thân thể cường tráng, nếu thiếu thịt, lại không có linh thảo đan dược bổ trợ thì khó tránh thân thể hao tổn. Thiếu Lâm giới luật xưa có nói rõ, đệ tử cần nắm chắc luật lệ ban đầu, chỉ cấm các đồ ăn mặn, không cấm ăn thịt nhưng cũng không được sát sinh. Nói cách khác, có thể mời đệ tử tục gia hoặc nông phu dưới núi giết là được. Mạnh Kỳ hiểu đại khái như vậy. Thiếu Lâm là võ đạo Phật môn, chắc sẽ được cân nhắc tới thân thể của đệ tử trong nhiều hoàn cảnh mà Phật môn nguyện ý mở cho một lối thoát. Gặp được tạp dịch tăng tuy còn trẻ mà nói năng rõ ràng, hiểu rộng này, trong lòng Mạnh Kỳ sinh lòng hảo cảm, mỉm cười nói, không biết pháp danh của sư huynh là gì? Chân Ngôn. Tạp dịch tăng trẻ tuổi đũa gặp không ngừng đáp. Mạnh Kỳ lại hỏi, sư đệ là Chân Định, lại xin hỏi sư huynh, khai khiếu là ý gì? Hắn ỷ mình còn nhỏ, chưa được người nhà dạy dỗ bảo ban mà nài ép được giải thích. Chân Ngôn hắc hắc cười, ngón tay trái chỉ chiếc bàn gỗ. Ngày sau sẽ biết, bây giờ chén đã. Mạnh Kỳ nhìn theo hướng ngón tay chỉ, đã thấy trên mặt bàn 7-8 cái bát đựng thức ăn đã vơi đi quá nữa. Bỏ mẹ. Bọn tiện nhân này, cũng không thèm chờ ta. Thầm mắng xong, liền cầm đũa, gia nhập với đám hài tử đang giành ăn xung quanh. Thật vất vả mới ăn xong, Mạnh Kỳ lau miệng, cùng Chân Tuệ tản bộ hướng về thiện phòng. Ai, nói thực ra, những đồ ăn này đúng là không được ngon lắm. Lúc đầu cảm thấy thơm ngon nguyên nhân chính là vì đang đói khát đó thôi. Mạnh Kỳ vừa sờ lên bụng, nấc nấc mấy tiếng vừa đánh giá. Chân Tuệ bộ dáng nghiêm túc, trước kia đệ ăn uống đâu có được thế này, bất quá nếu sư huynh đã nói vậy thì chắc là vậy rồi. A, à, ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Mạnh Kỳ thấy Chân Tuệ nói chuyện lễ phép, cả thấy hắn còn có điều tâm sự liền tò mò hỏi. Chân Tuệ đưa tay sờ lên cái đầu đã trọc lóc của mình, có chút ngượng ngùng trả lời. Ta cảm thấy sư huynh là người tốt, không như những người khác đều chán ghét ta, cho nên ta tin tưởng huynh. Mạnh Kỳ nghe vậy, lại nhớ tới những cảm giác của mình lúc nhỏ. Đang lúc Cao hứng định chém gió một hồi về hình tượng sư huynh thì thấy Huyền Tâm ưỡn bụng đi tới. Này, hai người các ngươi, mau đi quét dọn tạp viện một chút. Sư thúc ta muốn cho các ngươi mở rộng kiến thức giang hồ. Mở rộng kiến thức giang hồ. Mạnh Kỳ liền cảm thấy hứng thú, hỏi nơi cất giữ chổi rễ, kêu Chân Tuệ đi tới tạp vật phòng ở một nơi hẻo lánh. Vốn chỉ là một tạp dịch tăng, không phải lúc nào cũng được an bài giác ngộ. Mạnh Kỳ hiểu rõ nên cũng không thấy khó chịu lắm. Chỉ cần không làm gì quá phận, không xét nét quá là được. Có những lúc đọc sách hoặc làm việc, hoặc lão bản bố trí mấy nhiệm vụ như làm tổng vệ sinh cũng không phải không có. Xoát, xoát, xoát. Từng nhát chổi quét trên nền gạch đá xám trắng làm bốc lên bụi mù cùng lá rụng. Hiện giờ Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ còn chưa trưởng thành, thân thể vùng chổi có chút khó khăn nhưng công việc cũng coi như nhẹ nhàng. Dù sao tạp viện cũng được quét dọn thường xuyên, không quá bẩn. Quét được một lúc, Mạnh Kỳ đột nhiên lóe ra ý tưởng thú vị, cười hắc hắc, làm giả thanh âm già nua, tiểu sư đệ này, ngươi xem chúng ta có giống mấy lão tăng thiếu lâm quét rác không chứ? Phải, đúng là lão tăng quét rác. Chân Tuệ không ngẩng đầu lên, đáp. Mạnh Kỳ đang vui vẻ liền thở dài, thầm nghĩ, không hiểu được ý từ thật chẳng còn gì thú vị. Thu liễm tâm tình. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ quét dọn sạch sẽ trước khi trời tối, sau đó nhìn từng vị tạp dịch tăng áo xám mang ghế tiến vào tạp viện. Đông mà không loạn, từng người ngồi xuống. Rất thuần thục a. Mạnh Kỳ hoài nghi không biết có phải vì sư thúc Huyền Tâm thường xuyên mở rộng kiến thức giang hồ cho mọi người. Tới lúc bầu trời tối đen, ăn uống no say, Huyền Tâm từ trong bản thiện lão đảo đi ra, liền có vài tên tạp dịch tăng lao tới đỡ lấy, bày biện bàn ghế, đốt đèn, rất ân cần. Sư huynh, kiến thức giang hồ là gì? Chân Tuệ vốn thật thà, dường như có hứng thú với chuyện này. Chuyện này, nói ra thật dài dòng. Huyền Tâm sư thúc nói. Ta lại giải thích cho các ngươi. Mạnh Kỳ mới đến, không có tâm tư gì đi giải thích cho Chân Tuệ, tự ngồi lên ghế đợi Huyền Tâm bắt đầu. Huyền Tâm nhìn xung quanh một lượt, hài lòng thấy khuôn mặt đầy khao khát của đám hài tử, ho khan một tiếng rồi nói. Hôm nay ta lại tiếp tục giảng cho các vị chuyện thành Giang Châu trải qua trận đại chiến kia. Lại nói, Phi Thiên Dạ Xoa Ngôn Vô Ngã cùng Hàng Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Trận chiến ấy, đánh tới đất chết trăm dặm, sông lớn đóng băng. Sư thúc ta từ bi hỷ xã, sao chịu nổi cảnh vận dân gặp nạn. Vì vậy, tuyên một câu Phật hiệu, muốn hóa giải ân oán giữa hai người. Nói xong hắn mặt mày hớn hở. Đám tạp dịch tăng phía dưới lại mỗi người một vẻ. Một nửa có vẻ xem thường, một nửa lại đầy mong chờ. Huyền Tâm sư thúc lợi hại như vậy sao? Lắng nghe mấy chuyện giang hồ chém gió, Chân Tuệ liền trở nên háo hức, tự hồ hứng thú như với đồ ăn vậy. Hòa thượng Ham Ngũ Chân Ứng ở phía trước cũng không quay đầu lại, nói nhỏ, Phi Thiên Dạ Xoa Ngôn Vô Ngã là trưởng môn Giang Tả Cương Thi Quyền, Hàng Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ thì là thê muội của Lục Đại Tiên Sinh của Bắc Chu Họa Mi Sơn Trang. Trên địa bản 30 năm trước, cùng với Thiếu Lâm Đạt Ma, Bồ Đề Thủ Tọa hai viện giống nhau. Đạt Ma, Bồ Đề Thủ Tọa hai viện, Tạp Dịch Viện chấp sự tăng. Mạnh Kỳ nghe vậy thì biết là hắn đang chém gió, tuy rất có kỹ xảo, cũng là mang chuyện đại sự trên giang hồ mà vơ vào người mình. Chuyện này, Hòa Thượng Ham Ngũ Chân Ứng Sơ với Hòa Thượng Chân Quang lạnh lùng hình như còn có hiểu biết hơn thì phải. Chân Tuệ ngơ ngác hỏi tiếp. Huyền Tâm sư thúc thật sự lợi hại như vậy ư? Hắn nghe nhưng lại không hiểu thâm ý của Chân Ứng. Mạnh Kỳ kéo hắn lại gan pham nhỏ giọng bảo, thủ tọa sơ với sư thúc Huyền Tâm thì lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng, Chân Tuệ còn muốn nói thêm, nếu Huyền Tâm sư thúc không lợi hại, sao có thể ngăn cản trận đại chiến này thì bị Mạnh Kỳ khoát tay bảo ngưng, khỏi để cho Huyền Tâm nghe được lại tức giận mà trách phạt. Huyền Tâm chém gió văng cả nước bọt, một lúc lâu mới kể xong, cuối cùng nhìn về phía Mạnh Kỳ. Chân Tuệ cùng các tiểu sa di khác nói, các ngươi có điều gì muốn hỏi? Những sự tình trên giang hồ, không có chuyện gì mà sư thúc ta lại không biết. Mạnh Kỳ liền nói, Huyền Tâm sư thúc, chúng ta đối với những sự tình trên giang hồ quả thực biết rất ít, người nói như vậy, có nhiều điều chúng ta nghe không rõ. Có đạo lý. Nghe không rõ thì không thể cảm nhận được uy phong của ta rồi. Huyền Tâm gật đầu, hắn giọng tiếp. Ta đây lúc trước là giới thiệu cho các ngươi những chuyện căn bản trên giang hồ, bây giờ sẽ bắt đầu từ tứ đại tự Phật môn chúng ta. Cảm ơn Huyền Tâm sư thúc. Mạnh Kỳ cao hứng nói. Huyền Tâm đắc ý diễn giải, Tuy rằng thiên hạ võ đạo tông môn đa dạng, môn phái như rừng, nhưng nói đến môn phái có thể đứng đầu võ đạo, chính là tứ đại tự Phật môn hiện tại, Đạo Gia Tam Tông, Trì Kiếm Lục Phái, rồi tới Thiên Hạ Lục Phái, Tà Ma Chính Đạo, 14 Thế Gia, cùng với những lục sư ngoại đạo khác cũng lưu lại truyền thừa của riêng mình. Nói tới ngoại đạo lục sư, bộ dạng hắn cũng không dám khẳng định, nhưng lại đầy tin tưởng nói tiếp, Phật môn tứ tự, phân biệt là Đại Tấn Thiếu Lâm tự chúng ta, cùng với Bắc Chu Thủy Nguyệt Am, Tây Vực Kim Cương tự và Lan Kha tự. Lúc nói tới Lan Kha tự, hắn dừng lại một lúc, nghe chừng không dám khẳng định, sau đó thẹn quá hóa giận mà nói, kỳ thực sư thúc ta không rõ tại sao lại liệt kê Lan Kha tự là một trong Phật môn tứ tự. Chỗ ở của bọn hắn không có ai biết, truyền nhân cũng ít đi lại trên giang hồ, căn bản không có sự tích gì danh chấn thiên hạ. Đám tạp dịch tăng lần đầu nghe thấy cái tên này, cũng nhao nhao dò hỏi, đã như vậy, tại sao lại đem Lan Kha tự xếp vào Phật môn tứ tự? Huyền Tâm bấy giờ mới đắc ý, tức giọng khoe khoang nói, nghe nói phương trưởng lúc còn trẻ hành tẩu giang hồ, đã từng gặp được truyền nhân của Lan Kha tự. Về sau, nhắc tới chuyện này thì hắn chỉ nói một câu, nếu có duyên thì thấy Lan Kha tự gần trong gang tấc, còn như vô duyên, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Thật thần bí. Cả Mạnh Kỳ và đám tiểu sa di đều chấn động, vừa thấy mê hoặc lại vừa sợ hãi. Thấy đã hù dọa làm đám tạp dịch tăng kinh hãi rồi, Huyền Tâm mới cười ha ha nói, trở lại chuyện chính, trước tiên là ta giảng Thiếu Lâm tự. Mấy vạn năm trước, ma, Phật loạn thế, bị Phật tổ Hàng Lâm trấn áp, nhưng Như Lai thần trưởng lại từ đó mà thất lạc tung tích, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cho đến 2000 năm trước, Đạt Ma Sư tổ Thiếu Lâm ta từ Nam Hoang mà đến, một bước qua sông, ngẫu nhiên có được Như Lai thần trưởng thức thứ ba. Nhờ vậy mà một trong những tuyệt học chí cao của Phật môn mới lại một lần nữa tái hiện hậu thế. Dù không cùng quy tắc, nhưng Đạt Ma Sư tổ Thiên Tư Trác Tuyệt, diện bích 10 năm, đã từ Như Lai thần trưởng thức thứ ba mà ngộ ra Dịch Cân Kinh cùng nhiều môn tuyệt học khác, khai sáng ra Thiếu Lâm nhất mạch. Chỉ trong vòng trăm năm đã là thiên hạ võ đạo đại tông. Sau khi được các đời tổ sư, thần tăng cộng lực, Thiếu Lâm đã có 72 môn tuyệt học, đều cùng với Dịch Cân Kinh là những trấn tự chi bảo. Còn Đại Mộng Chân Kinh cùng Ma Kha Phục Ma Quyền cụ thể như thế nào, vị tổ sư hay thần tăng nào sáng chế ra, ngày sau sẽ nói tiếp. Cái gì mà Ma Phật? Cái gì mà Như Lai thần trưởng? Cái gì Đại Mộng Chân Kinh cùng với Ma Kha Phục Ma Quyền? Mạnh Kỳ nghe thấy thì tâm thần sống sang, chí hướng xung thiên. Thế giới võ đạo này chỉ sợ là không đơn giản như mình tưởng tượng, thần Phật đều đã có. Tất nhiên, cũng có thể chỉ là truyền thuyết. Khục. Huyền Tâm ho khan một tiếng, đột nhiên cười hì hì nói, đêm đã khuya, còn lại ngày mai nói tiếp. Nói xong thì đứng dậy, đi về thiện phòng. Chuyện này thật quá trêu ngươi rồi. Mạnh Kỳ đang hứng thú nghe về 72 môn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, các sự tình về Kim Cương tự đành vào đầu bứt tai, ngứa ngáy khó chịu nhìn Huyền Tâm đi xa dần. Dọn dẹp viện xong, Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ lặng yên trở lại thiện phòng. Chân Quan cùng Chân Ứng đã ngủ say, vang lên từng nhịp thở đều đều. Hai người không nói gì, riêng hắn thu dọn giày tất, nằm bẹp xuống như là còn đắm chìm trong thế giới võ đạo mà Huyền Tâm vừa miêu tả. Tiểu sư đệ, ngươi có cam tâm là một tạp dịch tăng, không được học các tuyệt học của Thiếu Lâm không? Trong trầm mặc, Mạnh Kỳ đột nhiên thấp giọng hỏi sư đệ hắn. Chân Tuệ nghi hoặc nói, sư huynh, cái gì gọi là cam tâm? Chính là cam tâm tình nguyện, ưa thích, không muốn học thêm nữa. Mạnh Kỳ lần nữa cảm thấy thật khó khăn khi cùng nói chuyện với tiểu hài tử này. Chân Tuệ ồ lên một tiếng, tham ăn cơm, ngủ, làm việc, ăn no. Lại được nghe Huyền Tâm sư thúc kể chuyện xưa, ta rất cam tâm rồi. So với trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Nói xong, hắn còn bổ sung thêm một câu, nếu có thể học được Như Lai thần trưởng thì càng tốt hơn. Hừ. Thiếu chút nữa nước miếng Mạnh Kỳ phun tới. Thật không biết Chân Tuệ nói vậy là đã cam tâm hay chưa đây? Mạnh Kỳ còn muốn nói chuyện, vừa định mở lời đã phát hiện Chân Tuệ hô hấp đều đều, đang chìm vào giấc ngủ. Cả thiện phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có những tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng những khuôn ngực phập phồng, làm cho màn đêm càng sâu càng âm u. Mạnh Kỳ nhìn cảnh tượng an bình trước mắt này, bao nhiêu nỗi niềm bi thương, lượng lự, hối tiếc, tự nhiên kéo tới trong óc. Bay ngày hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy, tới khi đêm tối mới bị chúng xâm chiếm lấy tâm hồn. Những lưu luyến của quá khứ không cách nào bỏ qua, con tim hắn giống như bị dao cắt làm hắn thật lâu không thể chợp mắt. Tới lúc này,

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn về phía Mạnh Kỳ, còn không đi quét dọn thiền tâm viện mau. Mạnh Kỳ cắn răng, tâm tình trở lại bình thường, cầm chổi hướng thiền tâm viện đi tới. Huyền Tâm nhìn bóng lưng Mạnh Kỳ đang bước đi, nụ cười nhạo trên mặt dần biến mất, chỉ lưu lại một tia trên khóe miệng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org Quyển 1, chương 7, Thiên Chi Kiêu Tử. Thiền Tâm Viện là nơi Thiếu Lâm tiếp đãi khách nhân từ các nơi đến, do nhiều viện hợp thành, giờ này cây cối thưa thớt, một tầng tuyết mỏng bao trùm. Mạnh Kỳ đang vung vẩy cái chổi lấy từ nội viện trên tay bước đi thì thấy một gian sương phòng mở cửa. Một tiểu đạo sĩ tóc buộc hai búi đứng ở cửa hô, tiểu hòa thượng đầu trọc, trong phòng hơi bẩn, ngươi tới quét dọn đi. Được rồi, thí chủ. Mạnh Kỳ thi lễ, cầm chổi hướng sương phòng đi tới. Tên tiểu đạo sĩ có phần thơ ngây đã lui vào trong phòng. Mạnh Kỳ đi đến cửa, vừa nhìn vào trong đã thấy có 7, 8 người trong phòng. Mỗi người ăn mặc một kiểu. So ra trang phục thì bắt mắt hơn Thiếu Lâm nhiều. Ồ, còn có nữ hài tử. Mạnh Kỳ không dám nhìn kỹ, sợ thất lễ. Nhưng vừa rồi liếc vội qua thì thấy hình như có một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt. Chùa Thiếu Lâm này cũng không cấm nữ giới ra vào a. Mạnh Kỳ cẩn thận đi qua mấy khách nhân, định tiến hành quét dọn mấy chỗ bụi bẩn trên mặt đất. Đột nhiên, một cái chân thò ra chắn trước Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ không kịp thu chân. Ngã nhào về phía trước. Còn đang ngạc nhiên, Mạnh Kỳ mơ hồ nhận ra người làm việc này là tên tiểu đạo sĩ tóc buộc hai búi vừa nãy. Hắn trong lòng ghi nhớ kỹ, nhất là cặp lông mày đen như phi đao. Hắn giả bộ không nhìn Mạnh Kỳ, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn về phía trước. Mạnh Kỳ vung tay, gắn giữ thăng bằng cho khỏi ngã, nhưng tên tiểu đạo sĩ kia lại nắm thời cơ ra chân vô cùng tinh chuẩn, khiến Mạnh Kỳ không cách nào lấy lại thăng bằng, trong đầu đã nghĩ tới cảnh mình ngã nhào thê thảm trên nền đất. Vừa lúc ấy, trong tầm mắt Mạnh Kỳ hiện ra một vùng ánh sáng màu vàng nhạt, một thân võ kiếm màu xanh không hiểu từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng chống đỡ trước ngực Mạnh Kỳ. Thanh trường kiếm này dùng lực rất vừa phải, Mạnh Kỳ gần như không cảm thấy đau, chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại trạng thái cân bằng. Mạnh Kỳ ngẩng đầu, lọt vào trong mắt là một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, hai mắt mở to, mái tóc đen kéo thả mềm mại trên bờ vai. Thiếu nữ mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, tuổi chừng 16. 17 nhưng đã có điểm thành thục của thiếu nữ trưởng thành. Nàng hé môi, thanh âm như chim hoàng oanh, Huyền Thiên Tông tự xưng là thiên đế chính đạo, sao lại coi thường tiểu hài tử chính đạo Thiếu Lâm này? Tiểu đạo sĩ Huyền Thiên Tông không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía Mạnh Kỳ, đột nhiên nở nụ cười, khoe ra hai lúng đồng tiền trên má trông thật vô cùng ngọt ngào, tiểu hòa thượng, đừng để ý tên xấu xa kia. Hắn chỉ mượn ngươi để thăm dò kiếm pháp của ta mà thôi. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu khẽ nói, cứ cho là hắn thấy được thì có thể làm gì. Tuy nàng không nói thẳng ra, nhưng Mạnh Kỳ có thể cảm nhận được sự tự tin của một người có thực lực. Đa tạ cô nương cứu giúp. Mạnh Kỳ đứng thẳng, cảm tạ nói. Thiếu nữ thu hồi trường kiếm, nở nụ cười, tốt lắm. Ta là Giang Chỉ Vi, đệ tử của Tẩy Kiếm Các. Để ngươi bị cuốn vào tràn tranh đấu của chúng ta, thật sự là ngoài ý muốn. Lúc này, tên tiểu đạo sĩ Thiên Huyền Tông hừ mũi, lên tiếng, ta chỉ không nghĩ đệ tử Thiếu Lâm lại yếu như vậy. Chỉ tùy tiện gạt đã trượt chân rồi. Hắn nhướng đôi lông mày trên khuôn mặt ngây thơ tận hưởng cảm giác của kẻ mạnh. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tạp dịch tăng, nếu ngươi muốn thì cho ta xem một chút cái thứ võ công tạp dịch của nhà ngươi, để xem nó có mạnh mẽ như vẻ ngoài của ngươi hay không. Giang Chỉ Vi châm biếm nói. Ngươi! Tiểu đạo sĩ liền đứng dậy. Các ngươi đang bày trò gì vậy? Một âm thanh trầm dày vang lên ở cửa. Mạnh Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường bào có hình bát quái chắp tay đi tới. Lông mày dài đến tóc mai, cái mũi thẳng tắp, hai mắt như có điện quang. Lúc mới nhìn thoáng qua, Mạnh Kỳ tưởng hắn khoảng hơn 20 tuổi rồi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Khí chất rất thành thục a. Mạnh Kỳ giấu đi cảm giác tức giận vừa rồi. Âm thầm nhận xét. Trương sư huynh, thanh cảnh muốn mượn việc trượt chân của tiểu hòa thượng để thăm dò kiếm pháp của ta đó. Giang Chỉ Vi kể lại sự việc mà không thêm bớt. Sư huynh họ Trương nhìn về phía thanh cảnh, không giận mà uy nói, bước ra khỏi núi, mọi hành động của ngươi đều đại biểu cho Thiên Huyền Tông, chớ để mất thể diện. Vâng, Trương sư huynh. Tiểu đạo sĩ ủy khuất trả lời. nhìn qua cũng thấy trong giới đệ tử trẻ tuổi, uy vọng của vị Trương sư huynh này rất cao, không ai dám xen vào nói giúp cho Thanh Cảnh. Là ta quá lỗ mãng. Tiểu đạo sĩ quay đầu nói với Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ hít một ngụm không khí, đáp, tiểu tăng chân định. Sư huynh họ Trương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Mạnh Kỳ nói, chân định sư đệ, ta là Trương Viễn Sơn của phái Chân Vũ, được hảo hữu các phái coi trọng mà gọi ta là sư huynh. Chuyện vừa rồi, xin được bỏ qua cho. Là võ công của mình thấp kém mà thôi. Mạnh Kỳ thầm nhủ nhưng không nói ra ngoài miệng, nhẹ gật đầu, ý bảo sẽ không để trong lòng chuyện nhỏ này. Khẽ tuyên một tiếng Phật hiệu, tập trung quét dọn rồi ra khỏi gian phòng. Tiểu hòa thượng này xem ra có chút khí chất. Từ xa, Mạnh Kỳ lờ mờ nghe thấy Giang Chỉ Vi nhận xét về mình như vậy. Quay lại tạp dịch viện cũng gần tới giờ ăn trưa. Mạnh Kỳ trong lòng không yên, muốn đi luyện công nhưng trăm ngày trúc cơ đã hoàn thành, thiền định xuất khí thì lại không có công pháp để tu luyện, đành trốn về thiện phòng mà luyện tập La Hán Quyền, rèn luyện thân thể. Tới giờ ăn trưa, đám người Chân Tuệ cũng không thấy về. Nghe nói là được phân công đi quét dọn Đạt Ma Viện, chính là nơi đệ tử các phái luận bàn lần này. Mãi cho tới buổi chiều, Mạnh Kỳ mới thấy đám người Chân Ngôn, Chân Tuệ trở về, vẻ mặt hưng phấn, trao đổi ồn ào. Buổi chiều sẽ bắt đầu tỉ thí luận bàn rồi hả? Mạnh Kỳ trong tâm khẽ động, bước nhanh về phía trước hỏi. Chân Tuệ gật đầu, vâng, thật là đặc sắc. Đáng tiếc là sư huynh lại không có mặt. Chân Ngôn khẽ vuốt cằm, râu đâu mà vuốt, thở dài, tuổi của chúng không chênh lệch nhiều lắm so với chúng ta, nhưng võ công thì lại gấp 10 lần a. Ôi! Mạnh Kỳ trong lòng không vui, tò mò hỏi, cuối cùng người chiến thắng là ai? Trận cuối cùng thật đặc sắc. Trường kiếm, đạo sĩ. Chân Tuệ hai tay quơ quơ, kích động kể lại nhưng ngôn từ thật rối rắm khiến Mạnh Kỳ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Chân Ngôn thấy vậy thì mỉm cười nói, trận quyết chiến cuối cùng diễn ra giữa Trương Vũ Sơn của Chân Vũ Phái và cô nương Giang Chỉ Vi của Tẩy Kiếm Các. Hai người bọn họ lúc trước đánh bại các đệ tử của những phái khác, trong đó có cả Chân Diệu và Chân Bản của Thiếu Lâm Tự chúng ta. Đối với thất bại của hai vị sư huynh này, Chân Ngôn lại cảm thấy có phần hả hê. Chân Vũ Phái, Tẩy Kiếm Các. Không biết từ lúc nào, Huyền Tâm đã đi tới. Hắc, đệ tử trẻ tuổi của hai phái này thế nào lại đụng phải nhau? Thật là oan gia ngõ hẹp. Oan gia ngõ hẹp. Lúc trước, Mạnh Kỳ có cảm giác quan hệ của Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi không tệ a. Huyền Tâm cười khẩy một tiếng, đạo gia có một môn thần công có thể so sánh với Như Lai Thần Chưởng gọi là Đoạn Thiên Thất Kiếm, cũng thất lạc đã lâu. Chân Vũ Phái cùng Tẩy Kiếm Các dựa vào thức đầu tiên trong đó mà lập phái. Quan hệ giữa hai bên, ha ha, giống với quan hệ của Thiếu Lâm ta với Kim Cương Tự vậy. Hơn nữa, Tẩy Kiếm Các chỉ tôn sùng đạo tổ, không vào đạo gia. Cuối cùng ai thua? Trương Viễn Sơn của Chân Vũ Phái chỉ kém nửa chiêu, không may bại dưới tay của Giang Chỉ Vi cô nương. Chân Ngôn nhanh nhảu trả lời. Câu này của nó là dựa vào lời đánh giá của thủ tọa Đạt Ma Viện Không Kiến Thần Tăng lúc đó. Huyền Tâm sửng sốt. Tiểu cô nương của Tẩy Kiếm Các thắng. Không khéo lại tự huyễn hoặc mình mất thôi. Hắc hắc, cẩn thận kẻo cứng quá lại dễ gãy. Chúng tăng bàn tán chuyện võ tăng luận bàn tới khuya. Sau khi trở về thiện phòng, Mạnh Kỳ không sao tĩnh tâm được. Nghĩ tới đám nhân trung long phượng, rồng phượng trong loài người, ý chỉ những nhân vật kiệt xuất. Như Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi, lại nghĩ tới mình thì bực bội không thôi. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu rọi quang cảnh nước chảy róc rách ngoài đầu giường. Khi nào mới có thể ra khỏi tạp dịch viện, chính thức luyện võ đây? Mạnh Kỳ nghĩ mãi trong lòng, quyết định hỏi Chân Ứng, Chân Quang. Hai người họ đã ở lại tạp dịch viện nhiều năm, Huyền Tàn Sư thúc bố trí mình ở chỗ này, nhất định là có mục đích. Chân Quang, Chân Ứng hai vị sư huynh. Hai người biết làm cách nào để rời khỏi tạp dịch viện không? Hoặc có yêu cầu gì cụ thể để được thoát ly? Chỉ cần biết được phương cách, Mạnh Kỳ tin tưởng mình nhất định sẽ làm được. Nghe thấy Mạnh Kỳ hỏi vậy, Chân Ứng đang ngái ngủ cao giọng cười to, tiêu tốn bao tâm tư mới được gia nhập Thiếu Lâm, tốn hao hết 3 năm nhưng vẫn phải ở chỗ này. Còn 2 năm nữa là bị trục xuất rồi. Ta thật vô tích sự, phải đối mặt với các phụ lão trong nhà thế nào đây? Hắn cười mà nghe như khóc, trong giọng cười ẩn chứa nhiều tâm sự. Rời khỏi tạp dịch viện. Hừ, 7 năm nay ta còn chưa từng gặp người nào làm được việc đó. Hắc, Con lừa trọc huyền khổ kia chính là đã lừa gạt chúng ta vào làm cổ ly. Chân Quang nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghe bọn chúng trả lời, hy vọng của Mạnh Kỳ vừa chớm nở đã vụt tắt, trong lòng cảm thấy mờ mịt. Chân Ứng, Chân Quang bức xúc một hồi rồi cũng chìm vào yên lặng, còn Chân Tuệ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Mạnh Kỳ không ngủ được, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mình giống con chim nhỏ bị nhốt trong lồng không cách nào thoát ra. Trong lòng nổi lên mấy loại cảm giác bức bối, nôn nóng cùng uể oải. Qua một lúc lâu mới chìm vào trong mộng. Ánh trăng như nước chiếu lên người Mạnh Kỳ, phủ lên người hắn một tầng lụa mỏng. Đột nhiên ngực hắn sáng lên một vòng sáng màu xanh, yêu dị vô cùng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 8, kỳ quỷ tụ họp. Mạnh Kỳ trở mình ngồi dậy, há miệng thở phì phò. Hắn vừa gặp phải ác mộng, mơ thấy bản thân bại lộ thân phận, bị La Hán Kim Thân Phương Trượng một chưởng toi đời. Tuy chưa từng thấy qua Phương Trượng, nhưng nằm mộng thấy việc như thế cũng đủ làm hắn run rẩy toàn thân. Đây là chỗ nào? Đột nhiên, một giọng thiếu nữ hàm chứa nghi hoặc và đề phòng chui vào tai Mạnh Kỳ. Là ai? Trong thiện phòng sao lại có nữ nhân? Mạnh Kỳ kinh hãi, nhìn trái ngó phải, sững sờ phát hiện nơi mình đang ở không phải là thiện phòng. Nơi này giống một quảng trường được lát bao quanh bằng đá cẩm thạch. Ở giữa trống không, xung quanh bày các pho tượng tạc các loại tiên cầm thần thú. Lại thấy ở bên cạnh mình là mấy người Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi cùng Huyền Thiên Tông đang nghi ngờ dò xét các nơi. Mạnh Kỳ lắc người đứng lên, lòng đầy nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước còn đang ở trong thiện phòng, sao giờ lại tới nơi này? Còn gặp cả đám đệ tử ưu tú của các phái. Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Đột nhiên, khuôn mặt tràn đầy tức giận của Thanh Cảnh hiện ra ngay trước mặt Mạnh Kỳ, hai hàng lông mày dựng ngược, hét lớn, Thiếu Lâm các ngươi muốn làm gì? Muốn trở thành kẻ địch của các phái hay sao? Chính bản thân Mạnh Kỳ còn đang mờ mịt, nhìn hắn không hiểu là hắn đang nói cái gì. Thanh Cảnh, chớ vội kết luận. Lại đây kiểm tra phía sau pho tượng, đánh giá một chút tình hình đã xảy ra. Trương Viễn Sơn vẫn giữ được bình tĩnh nói. Giang Chỉ Vi thoáng cau mày. Tiểu Hòa Thượng chỉ là một tạp dịch tăng, dù việc này có liên quan đến Thiếu Lâm đi nữa hắn chắc gì đã biết, cớ gì phải làm khó hắn. Hơn nữa, chúng ta cũng không có gì đáng giá để Thiếu Lâm phải lập mưu hãm hại. Thanh Cảnh tức giận vung tay, chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Thiếu Lâm có Không Văn, vốn đã đạt được Hàng Long La Hán Kim Thân, ai có thể giấu được trước Thiên Nhãn Thông và Thiên Nhĩ Thông của hắn? Còn ai có thể không một tiếng động mang chúng ta từ bên cạnh các bậc trưởng bối tới đây? Ngoại trừ hắn ra, ta thật sự không nghĩ ra được ai khác. Ta không còn ở Thiếu Lâm nữa sao? Đằng sau một pho tượng chợt có một hán tử rụt rè bước ra. Đại hán khoảng 30 tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt để râu quai nón. Còn ai nữa? Các vị bằng hữu, xin hãy ra đi. Tại hạ là Trương Viễn Sơn của phái Chân Vũ. Trương Viễn Sơn khẽ giật mình, sau đó cao giọng nói. Trương Sư Huynh, các ngươi cũng ở đây à? Đằng sau một pho tượng khác lại đi ra hai người. Một người là nữ tóc tết cao buộc khăn tay trắng, làn da hơi ngăm ngăm. Người còn lại là một nam tử trẻ tuổi, thái độ trầm ổn, vô cùng nghiêm túc. Trương Viễn Sơn thần sắc ngưng trọng, nói, hóa ra là Đại Giang Bang Thích Hạ sư muội. Ngươi có phải là cũng đang mơ, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Giang Chỉ Vi bước tới bên người Mạnh Kỳ, hơi suy nghĩ rồi nói, nàng là ấu nữ của phó bang chủ Đại Giang Bang, Thích Nguyên Đồng, lần luận võ này cũng tới Thiếu Lâm. Ta không biết. Mạnh Kỳ trả lời thành thật. Trong đầu hắn có vô số câu hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì với mọi người ở đây. Đúng, nhưng chúng ta tỉnh lại ở phía sau tượng đá, nghe thấy các ngươi ở bên này nói chuyện, vừa rồi còn không dám ra gặp. Thích Hạ nhíu mày, chỉ vào hán tử vừa rụt rè bước ra rồi nói, tiểu đạo sĩ Thanh Cảnh suy đoán e là sai rồi. Vị này chính là hương chủ của Đại Giang Bang chúng ta. Giang Tả Ngôn còn gọi là Vô Ngôn Vô Cương, hắn cũng không theo chúng ta tới Thiếu Lâm, giờ này chắc đang còn ở Giang Đông Mậu Lăng. Phải, phải. Tam tiểu thư, ta mới vừa thắng lớn một khoản ở sòng bạc Mậu Lăng Thiên Tự Nhất Hào, tìm mấy kỹ nữ hát sướng một phen. Ai ngờ sau khi tỉnh lại, thì không biết nơi này là nơi nào. Ngôn Vô Cương vẻ mặt đầy sợ hãi nói. Giang Chỉ Vi cười nhẹ một tiếng, không biết có phải là đang có ý giải thích cho Mạnh Kỳ biết hay không mà nói, tên đệm là Vô, xem ra là huynh đệ của trưởng môn Cương Thi Quyền, Ngôn Vô ngã rồi. Bối phận cao như thế, lại chỉ lăn lộn ở Đại Giang Bang cùng Hương Chủ, chuyện này bên trong chắc có nguyên nhân đây. Thanh Cảnh nhíu mày, đi vài bước tới trước mặt Ngôn Vô cương quát hỏi, ngươi suốt ngày cờ bạc rượu chè, bình thường nói dối đã thành tính. Bọn ta làm thế nào để tin ngươi? Hắn vẫn giữ nguyên cách nhìn và đánh giá của mình. Ngôn Vô cương mấp máy môi trả lời, ngươi có thể tới sòng bạc Mộ Lăng Thiên Tử Nhất Hào hỏi xem có phải lão tử vừa thắng 2.100 lượng bạc ở đó không? Hắn ỷ có Tam tiểu thư ở đây nên cũng dần bình tĩnh trở lại. Vị huynh đệ này là... Trương Viễn Sơn nhíu mày, quay đầu hỏi vị nam tử trẻ tuổi biểu lộ nghiêm túc kia. Giang Chỉ Vi đột nhiên bước tới, hai hàng lông mi nhẹ chớp, vị huynh đài này ta hình như đã gặp qua rồi. Đúng rồi, chính là một trong những đệ tử của Hoán Hoa kiếm phái. Nam tử này dáng vẻ tao nhã, khoảng hơn 20 tuổi nhưng toát lên khí khái đạo mạo cùng khao khát hơn người. Trên khuôn mặt lúc nào cũng như mang một cái mặt nạ, không lộ ra vẻ gì đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, được Giang cô nương ghi nhớ thực là vinh hạnh của ta. Tại hạ là đệ tử của Hoán Hoa kiếm, Tề Chính Ngôn, lần này cùng theo đi tới Thiếu Lâm. Trương Viễn Sơn xoa hai tay vào nhau, lần đầu tiên biểu hiện thái độ khó hiểu. Chuyện này quả thực rất cổ quái. Tập trung ở đây có cả trụ cột ngày sau của bốn môn phái, cũng có đệ tử phổ thông cùng những người võ công thấp kém như Hương Chủ, lại còn có cả tạp dịch tăng, kẻ chỉ có nhiệm vụ quét dọn và làm việc lặt vặt trong chùa. Điều này thực làm cho người ta khó có thể đoán ra thâm ý phía sau. Giang Chỉ Vi mím môi, cánh mũi xinh xắn hơi cau lại, cười khổ nói, ta vốn tưởng việc này chỉ nhằm vào đệ tử của Thiếu Lâm và các phái, nào ngờ còn có cả Hương Chủ tại. Thanh Cảnh cười lạnh một tiếng, mặc kệ mọi người chúng ta có ở cùng một chỗ hay không, có thể mang chúng ta từ Thiếu Lâm lặng lẽ tới đây liệu có mấy người. Hừ, còn không phải là Không Văn Thần Tăng, xếp thứ ba trên thiên bảng. Dẫu có là thuần dương đạo thể trùng hòa tiền bối cũng không làm được việc này. Hắn vẫn muốn chỉ mũi nhọn công kích vào Thiếu Lâm, chỉ không nghĩ ra đối phương tại sao phải làm ra chuyện kỳ quái này. Quang! Một hồi chung du dương vang lên, hướng mọi người nhìn tới trung ương quảng trường. Hoan nghênh các ngươi đi vào luân hồi thế giới. Nơi này nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng có thể từ đó mà đạt được những điều các ngươi mong muốn. Âm thanh lạnh như băng theo tiếng chuông bay tới. Nghe thấy vậy, Mạnh Kỳ nhíu mày nghĩ. Chuyện như thế này, bản thân mình có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Là ai? Đi ra mau. Thanh Cảnh vận sức, nhanh như tuấn mã hướng về phía trung tâm đánh tới, nhưng chỉ thấy một mảng trống rỗng. Các ngươi có thể gọi ta là Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ. Thanh âm tiếp tục nói. Mạnh Kỳ quay đầu lại trong vô thức, vừa hay nhìn thấy Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn hai mắt tỏa sáng. Tự ti tử điện bắn ra trong bóng tối, chăm chú nhìn xem thanh âm phát ra từ nơi nào. Sau đó cả hai cùng lắc đầu. Mạnh Kỳ trong tâm trầm xuống, hai người bọn họ cũng không thể nhìn ra nguồn gốc của âm thanh đó sao? Tay phải Thanh Cảnh đè chặt lên chui đao bên hông, lên tiếng nói, ngươi vụng trộm mang chúng ta tới đây là có ý gì? Thanh âm lạnh băng lại tiếp tục nói, thế sự thay đổi liên tục, các ngươi phải trải qua từng thế giới, hoàn thành nhiệm vụ mà ta công bố, tích lũy thiện công. Mà thiện công có thể đổi được tất cả những điều các ngươi mong muốn. Vô luận là tuyệt thế võ công, thần binh tiên khí hay diên thọ đang dược hay thiên tài địa bảo đi nữa, dù các ngươi mới chỉ nghe nói tới đều có ở nơi này. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đều có thể quay trở lại thế giới trước kia, chờ đợi lần mở ra tiếp theo của luân hồi. Mạnh Kỳ kích động trong lòng, thế này không phải là không có giới hạn sao? Không phải ta đang đứng ở thế giới tiên hiệp võ đạo đó chứ? Đạt được mọi điều mong muốn. Thanh Cảnh cười nhạo một tiếng, cười khẩy ra vẻ coi thường người thần bí này. Hắn vốn được xưng là Thiên Đế Đạo Thống, Huyền Thiên Tông, đối với thần công bí quyết, bảo vật quý hiếm thì hiểu biết khá nhiều, không tin cái tên tự xưng là Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ này có thể sưu tập đủ hết thảy những sự vật trong truyền thuyết kia. Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ không nói gì, từ trên mái vòm bạch ngọc rơi xuống một màn ánh sáng, trên đó có viết rành mạch, Như Lai thần trưởng cả bộ, giá quy đổi là 100 vạn thiện công. Như Lai thần trưởng. Mọi người ở đây, có ai mà chưa từng nghe thấy môn tuyệt thế thần công này? Cả đám nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, võ đạo đại tông trong thiên hạ có hai phái đều dùng một chiêu thức không trọn vẹn trong đó mà lập nên gốc rễ của mình. Trực chỉ đại biểu cho vô thượng đại đạo Như Lai kim thân. Tiếp theo đó, Giang Chỉ Vi thanh âm kìm nén xúc động mà đọc lên dòng thứ hai, Đoạn Thiên thất kiếm, chiêu thức thứ ba, thứ sáu, giá quy đổi là 75 vạn thiện công. Trương Viễn Sơn nghe thấy thì nắm chặt hai tay. Phái Chân Vũ có hai môn thần công căn bản thì đều là từ Đoạn Thiên thất kiếm thức thứ bảy đạo diệt đạo sinh biến hóa mà ra. Thanh Cảnh chấn động trong một thoáng, lại cười nhạo nói, thiếu chiêu kiếm thứ ba, thứ sáu, không phải là cái gì cũng có sao. Sau một hồi, tiếng cười của hắn nhỏ dần. Những loại tuyệt thế võ công này được viết ra đầy đủ, ghi rõ những điểm còn thiếu viết ra rõ ràng làm cho mọi người không thể không tin. Hình như đúng là không thiếu cái gì. Chỉ thiếu chiêu kiếm thứ ba, thứ sáu. Giang Chỉ Vi lẩm nhẩm đọc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tỏa hào quang sáng chói. Dường như Đoạn Thiên thất kiếm là truy cầu lớn nhất của nàng vậy. Tẩy kiếm các sáng lập môn phái, vị tổ sư cũng nhờ kỳ ngộ đạt được Đoạn Thiên thất kiếm thức thứ nhất, trảm đạo thấy mình, từ đó mới sáng tạo ra Thái Thượng Kiếm Minh chính là tuyệt học trong cảnh giới kiếm đạo, có thể ngưng tụ Thái Thượng đạo thể. Trước lúc hắn coi đời, vì chưa được xem sáu thức còn lại của Đoạn Thiên thất kiếm mà ba lần thốt lên thật quá đáng tiếc. Mạnh Kỳ nuốt nước bọt một cách khó khăn, ánh mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy có chút quen thuộc, Bát Cửu Huyền Công cả bộ, giá quy đổi 95 vạn thiện công. Sao ta chưa từng nghe nói qua về Bát Cửu Huyền Công? Thanh Cảnh quên mất chính mình vừa cười nhạo lục đạo luân hồi chi chủ, lẩm bẩm đầy nghi ngờ. Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn cùng đám người thích hạ còn lại lắc đầu, muốn nói bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua về môn thần công này. Còn Mạnh Kỳ trong lòng như có lửa đốt. Bát Cửu Huyền Công. Bát Cửu Huyền Công A. Ở những trang võ công đằng sau, có không ít sự việc truyền thuyết mà đám người Giang Chỉ Vi mới chỉ nghe nói qua, như Yêu Hoàng Điển, Nhân Hoàng Kim Thư, Phượng Hoàng Dục Hỏa Bí Quyết các loại. Ngoài ra cũng có những căn bản đại pháp của các tông môn như Thiên Đế Ngọc Sách, Chân Vũ Thất Đoạn Kinh, Thái Thượng Kiếm Kinh. Hơn nữa, ngoại trừ Thiên Đế Ngọc Sách còn thiếu Trung Sách, Nhân Hoàng Kim Thư thiếu đi trang thứ ba, còn lại đều là đầy đủ cả bộ. Quả nhiên là cả bộ. Trương Viễn Sơn nheo mắt nhận xét. Giang Chỉ Vi cũng đặt tay lên chuôi kiếm gật gật. Đều là những kỳ tài trong đám tông môn đệ tử, nhìn thấy thần công căn bản của môn phái mình bị liệt kê không sai chút nào khiến tâm tình bọn họ không thể bình tĩnh. Bình thường, đối với những người muốn nhòm ngó võ công của bản môn, các đại môn phái dù có phải đuổi tới chân trời góc bể cũng truy bắt không tha. Mạnh Kỳ còn chưa tính là đệ tử của Thiếu Lâm, đối với cảm giác đó thì không hiểu lắm nhưng lại thấy rạo rực vì một vài môn võ công mà mình quen thuộc như Thiên Yêu Đồ Thần Sách, Hồn Thiên Bảo Giám hay Thánh Ma Nguyên Thai các loại. Những quyển thần công này giá quy đổi thấp nhất cũng là Dịch Cân Kinh 15 vạn thiện công, cao nhất là Như Lai Thần Chưởng của một số một tuyệt thế võ công đều có giá 100 vạn, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Kỳ quỷ tụ họp, ở đây ý chỉ những nhân vật kỳ tài của các phái cùng tụ tập lại, bọn hắn đều là những nhân vật yêu nghiệt, vượt quá mức bình thường cùng tập hợp ở một nơi kỳ quái, quỷ dị. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. audiotruyen.org Quyển 1, chương 9, Ẩn Hoàng Bảo. Ha ha, thần đô Triệu Thị Kinh Thế Thư cũng ở đây sao? Thích Hạ dường như có ác cảm với thần đô Triệu Thị, trong giọng nói có chút hả hê lẫn khinh thị. Thần đô Triệu Thị là một trong 14 đại thế gia, chính là đương kim hoàng thất Đại Tấn. Mạnh Kỳ đã từng nghe Huyền Tâm nói chuyện. Sau thời Trung Cổ, các thế gia vì chống lại sự chèn ép của các môn phái mà liên hợp lại, thành lập ra hoàng triều, cùng tôn thế gia mạnh nhất lên làm hoàng thất. Thời gian đầu, liên hợp thế gia cùng các môn phái cân sức ngang tài, nhưng về sau, có thế gia tự hồ vì trở thành hoàng thất mà nhận được không ít chỗ tốt từ khắp thiên hạ, các môn phái cũng đâm bị thóc chọc bị gạo làm nội bộ liên hợp thế gia liên tục tranh đấu và thay đổi. Tới hiện giờ đã ổn định có hai đại đế quốc là Đại Tấn và Bắc Chu. Trong Đại Tấn có 9 đại thế gia, thực lực tương đương với các môn phái. Bắc Chu chỉ có 5 đại thế gia, có phần bị tông môn kiềm chế. Trường Nhạc Cao Thị Tâm Tịch Vật Ngoại Thiên cùng Đại Thiên Thần Quyền cũng có, giá quy đổi ngang với Kinh Thế Thư, cùng là 15 vạn thiện công. So sánh với Thiên Đế Ngọc Sách của tông môn ta vừa vặn kém 25 vạn, hắc hắc. Tiếc là Thiên Đế Ngọc Sách này còn chưa trọn vẹn. Tâm tình Thanh Cảnh dường như đã thay đổi không ít. Bọn hắn đều chưa lớn tuổi, trong nhất thời quên đi cả việc bản thân đang ở nơi nào còn không biết, chỉ biết thông qua giá quy đổi của những đại pháp tông môn của nhau mà so sánh. Kết quả này lại khiến Thanh Cảnh hết sức tự hào. Trường Nhạc Cao Thị, hoàng thất của Bắc Chu. Phía trên này có rất nhiều thần công, ta đều chưa từng nghe nói qua. Giang Chỉ Vi thấy thần công Thái Thượng Kiếm Kinh của phái mình chỉ có giá quy đổi là 25 vạn thiện công thì rầu rĩ không vui,

lẽ ra đợi tới lúc xong nhiệm vụ chính thức mới nên công bố. Ta nghi ngờ việc này chính là vì lục đạo luân hồi chi chủ không cho rằng chúng ta có thể độc lập hoàn thành được nhiệm vụ này, muốn chúng ta trước tiên đi cứu bốn đại cao thủ để có thêm sự giúp đỡ. Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn cùng đám người còn lại nghe xong thì khẽ gật đầu. Có thêm bốn người giúp đỡ đương nhiên là tốt, nhưng chỉ sợ sẽ tiêu tốn nhiều thời gian, làm hỏng mất nhiệm vụ chính. Ngươi nói như thể rất hiểu lục đạo luân hồi chi chủ vậy. Ngươi có nhiều kinh nghiệm vậy hả? Thanh Cảnh liếc mắt về phía Mạnh Kỳ nói. Đương nhiên, ta đã từng chơi trò chơi nhiều, lại cũng đọc tiểu thuyết nên tất nhiên là có kinh nghiệm rồi. Mạnh Kỳ trong lòng nghĩ vậy nhưng không nói ra ngoài miệng. Hắn tự biết mình không phải bậc trí giả cao siêu gì, chỉ là đối với những nhiệm vụ giống như thế này thì có từng gặp qua. So sánh một chút thì thấy vậy, suy đoán cũng có thể đúng, có thể sai. Vừa dứt lời, hai mắt Mạnh Kỳ mở to, nhìn thấy phía trước có một đạo hắc ảnh đang bay về phía bọn hắn. Người tới chân không chạm đất mà bay trên không trung, tựa như một ác quỷ đang trôi nổi. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 10, người thứ nhất. Toàn thân Mạnh Kỳ nổi da gà, dựng tóc gáy, không biết có phải mình đang đi vào thế giới u linh quỷ hồn hay không. Mấy người bọn hắn tuy có thể dùng pháp thân đạo thể mà đánh cho ác quỷ tan thành mây khói, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ở cảnh giới võ đạo thông thường, còn chưa biết dùng cách nào để đối phó với quỷ hồn. Nên làm thế nào bây giờ? Hai chân Mạnh Kỳ như đeo chì, không biết nên tiến hay lui thì một luồng kiếm quang sáng như tuyết hiện ra, trực tiếp chém về phía quỷ hồn đang bay trên không trung. Ồ! Tựa hồ có điều gì không đúng. Trong chớp mắt, Mạnh Kỳ còn tưởng kiếm quang phát ra không làm gì được quỷ hồn thì ba. Một tiếng, bóng đen kia lao thẳng tới rồi rơi ầm xuống mặt đất, toàn thân rung lên, nhất thời không đứng dậy được. Trương Viễn Sơn đi lên phía trước, tay phải dụng kiếm thành chỉ điểm xuống, bóng đen kia lập tức ô hô ai tai. Giả thần giả quỷ. Giang Chỉ Vi thu hồi trường kiếm, hừ khẽ một tiếng. Mạnh Kỳ lúc này mới để ý, phía trên thạch bích có dấu một đường ray, một sợi dây thừng đang rủ xuống, nửa đoạn vẫn còn lung lay. Ha ha. Mạnh Kỳ há miệng cười to. Hắn cảm thấy xấu hổ vì bị đối phương giở trò hù dọa chút nữa thì vỡ mật. Giang Chỉ Vi nhìn về phía trước, mỉm cười nói, ta cùng Trương Sư Huynh cũng sắp mở nhãn khiếu, giống như thiên nhãn thông ở Phật môn của ngươi vậy. Tuy trong này ánh sáng mù mờ, đạo cụ của chúng có thể che mắt ngươi nhưng còn chưa qua được mắt của chúng ta. Nhãn khiếu. Thiên nhãn thông. Mạnh Kỳ cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của mấy môn võ công này, vô thức hỏi lại. Nhưng mấy công pháp này cùng với võ đạo có quan hệ gì? Mạnh Kỳ không nghĩ ra, vì sao võ nhân bình thường có thể phát ra thiên nhãn thông? Mắt là khiếu của gan. Tụ khí đến lúc khí mạch đại thông đồng thời rèn luyện nhục thân, về sau có thể chuyển võ đạo tu hành sang cả tạng phủ cùng khiếu huyệt. Trương Viễn Sơn móc trên người áo đen ra một vật gì đó, thuận miệng giải thích một câu, sau đó nhìn mọi người nói, hắn còn sống, chưa kịp uống thuốc độc tự sát. Các vị có cách gì bức hắn nói ra tình hình của Ẩn Hoàng Bảo không? Hắn vừa rồi điểm huyệt vô cùng chuẩn xác, kịp thời khiến tên áo đen không kịp cắn nát viên thuốc độc được giấu sẵn. Mạnh Kỳ gõ nhẹ lên đầu, đã hiểu hơn chút về mấy thứ khai khiếu kỳ, càng hiểu càng háo hức với thế giới võ đạo quanh mình. Về chuyện làm thế nào tra khảo tù binh, hắn tuy cũng từng trốn chạy người khác, cũng biết dăm ba loại cực hình nhưng đều không thích hợp trong hoàn cảnh này, đành quay mặt nhìn về đám người Giang Chỉ Vi, Thích Hạ và Trương Viễn Sơn. Thích Hạ tiến lên một bước, miễn cưỡng nói, ta có một phép điểm huyệt, có thể thử xem sao. Xin các vị chớ thấy rồi bảo ta tàn nhẫn. Ngày thường, nàng cũng là đại tiểu thư, quen sống an nhàn, giờ bị giam trong cái luân hồi thế giới này không cách nào thoát ra, tâm tình có phần hoảng hốt, làm lời thốt ra cũng để cho một tên tạp dịch tăng nhỏ bé như Mạnh Kỳ cũng được lợi, tính chung thành các vị. Chẳng lẽ là đại giang bang sư hồn thập tam thủ? Giang Chỉ Vi khẽ hỏi. Thích Hạ cười khổ, nói là sư hồn, bất quá cũng chỉ là điểm huyệt tra tấn mà thôi. Trương Viễn Sơn chắp tay nhẹ bảo, xin sư muội ra tay, để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Hừ, tranh con chưa mọc lông lại giả làm đại hiệp, thực gian trá. Mạnh Kỳ nghe thấy Ngôn Vô Cương đứng bên cạnh lẩm nhẩm. Xem ra loại nhát gan hèn mọn như hắn vốn không quen nhìn mấy người như Trương Viễn Sơn luôn đứng ra chủ trì thế cục. Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn hắn nghi hoặc. Nói gì không nói, thằng này không sợ bị quản đi sao? Ngôn Vô Cương khinh bỉ nhìn tên tiểu sa di trước mặt, lại khẽ giọng lẩm bẩm, bọn hắn còn chưa mở được nhĩ khiếu, ta sợ gì chứ? 2. Thật là cẩn thận chạy thuyền vạn năm không hỏng a. Mạnh Kỳ chỉ cười mà không nói, nhìn Thích Hạ đi tới chỗ tên áo đen rồi ngồi xổm xuống, ngón trỏ thành chỉ, điều tức hơi thở rồi cực nhanh điểm 7 cái trên thân thể gã áo đen. Sau đó, thân hình giống như bị cái gì đẩy ra, vội đứng lên, mồ hôi đầy đầu. Hà hà. Tên áo đen phát ra tiếng kêu như thú gào trong họng, được một lúc lại kêu khóc thảm thiết. Thanh âm hắn bị điểm huyệt nên không lớn lắm, nhưng ngữ điệu lại khiến người khác nổi cả da gà. A, dừng lại. Cầu xin các ngươi. A, ta nói. Tên áo đen rốt cục không chịu nổi, kêu la thảm thiết xin tha. Thích Hạ thở nhẹ một hơi, ngồi xuống điểm tiếp 5 lần, nói mau, xem những gì ngươi nói với những gì chúng ta biết giống nhau hay không. Tên áo đen mồ hôi tuôn ra như tắm, thanh âm khàn khàn đem tình hình của Ẩn Hoàng Bảo cùng bảo chủ nói ra. Trương Viễn Sơn ngồi trên mặt đất, dựa theo miêu tả của hắn mà vẽ ra địa đồ. Nếu là bị đặt, địa đồ sớm muộn cũng sai lệch không khớp, trừ phi địa đồ vẽ ra cực kỳ đơn giản. Xem ra không sai. Trương Viễn Sơn nhìn ngắm địa đồ rồi nói. Ẩn Hoàng Bảo này được xây dựng dưới lòng đất, trong một huyệt động cực kỳ rộng lớn, lại có rất nhiều cơ quan. Thời gian của chúng ta sợ là không đủ. Vậy không đi cứu tứ đại cao thủ nữa chứ? Thanh Cảnh lúc này mới mở miệng hỏi. Sau một lúc do dự, lại nói, theo như lời hắn, Ẩn Hoàng Bảo chủ đã mở được nhãn nhĩ tỵ khiếu, giống như Phương Trượng mở được thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông vậy, rồi. Tên áo đen không nắm rõ thực lực tu vi của bảo chủ, nhưng hắn kể lại một ít chi tiết nên đám Thanh Cảnh suy đoán như vậy. Mạnh Kỳ liếc mắt nhìn Thanh Cảnh. Thấy hắn cũng không phải lúc nào cũng bảo thủ. Không thể khinh thường. Theo địa đồ này, cơ quan hai bên vây khốn tứ đại cao thủ, tính cả việc hóa giải cơ quan, tiêu diệt thủ vệ hai bên thì chúng ta phải chia nhau ra để hành sự. Trương Viễn Sơn đứng dậy, ôn tồn nói, Tề sư đệ, ngươi đã tụ khí đại thành rồi đúng không? Thật hổ thẹn. Tiểu đệ đã tụ khí đại thành 5 năm mà vẫn không cách nào khai khiếu. Nam tử bộ dáng trầm mặc ít nói Tề Chính Ngôn chắp tay trả lời. Vậy mời Tề sư đệ cùng ta và Thanh Cảnh sư đệ đi Sườn Đông, tranh thủ mau chóng cứu Lương Hàn cùng Đàm Bắc hai vị đại hiệp. Còn Giang sư muội, Thích sư muội và các ngươi chiếu cố cho Chân Định sư đệ cùng Ngôn Hương chủ, nếu có thể từ phía Tây cứu hai vị đại hiệp ra được thì tốt, bằng không cứu được cũng không cần dây dưa, tận lực cứu ra một vị, đến thẳng trung tâm cùng chúng ta tụ hợp. Ta đoán chừng, có ba vị đại hiệp hỗ trợ như vậy cũng đủ rồi. Hắn cũng muốn Giang Chỉ Vi có võ công cao nhất đi cùng nhóm với mình, nhưng lại lo Thanh Cảnh đã đến ranh giới khai khiếu cùng Thích Hạ đi phía Tây cứu người thì khả năng thành công không lớn, có khi một người cũng không cứu được. Cho nên để đảm bảo được mục đích cứu người, cuối cùng quyết định bản thân và Giang Chỉ Vi chia về hai nhóm, đem những người tu vi thấp còn lại đi cùng nàng, cũng giảm nhẹ phần nào nhiệm vụ các nàng phải hoàn thành. Kỳ thật không cần như thế. Chúng ta cùng nhau hành động cứu hai vị kia ra là được. Thông thường cao thủ khai khiếu kỳ sao có thể so sánh với truyền thừa nhân của đại môn phái. Thanh Cảnh kiêu ngạo nói. Thực ra, điều hắn nói cũng không hoàn toàn sai. Truyền nhân khai khiếu kỳ của các đại tông môn bình thường nắm giữ rất nhiều tuyệt học, có thể một mình chiến thắng các cao thủ giang hồ mở được hai hoặc bốn khiếu thông thường cũng không phải không có. Tất nhiên, cũng không thiếu các truyền nhân của đại tông môn vì thiếu kinh nghiệm giang hồ mà lật thuyền trong mương, co chén được người còn bị người chén lại. Vì thế mà các đại tông môn tiến hành thí luyện cho truyền nhân của mình rất nhiều. Theo lời Huyền Tâm, đệ tử Thiếu Lâm cũng phải ra khỏi sơn môn hành tẩu giang hồ. Tại thời gian còn ở trong chùa, cũng tùy lúc có thể bị người hạ độc, bị người ám toán, ngoài ra còn phải động thủ cùng với những người có võ công cực cao, sau đó sẽ có giải dược, cốt để cho bọn họ học được cách ứng phó với những tình huống khác nhau. Các đại tông môn nếu không hiểu được điều này để bù khuyết cho đám truyền nhân còn non trẻ thì đã sớm bị dòng chảy lịch sử bao trùm. Thành đối tượng cho những buổi trà dư tửu hậu, chứ đâu thể vẫn ở trên đỉnh cao mà hô phong hoán vũ như vậy được. Cẩn thận vẫn hơn. Trương Viễn Sơn trầm ngâm một lúc rồi nói. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên, hắn còn chưa rõ cách luân hồi chi chủ an bài các nhiệm vụ như thế nào. Thanh Cảnh biểu môi, không góp lời, chỉ nhìn Giang Chỉ Vi nói, đừng để cho chúng ta phải đợi lâu, nếu không chúng ta tự mình động thủ thì thật mất mặt. Chỉ là cậy mạnh tại mồm mà thôi. Có gì là anh hùng? Có bản lĩnh, cùng ta lại tỉ thí so sánh một hồi. Giang Chỉ Vi mỉm cười, không thèm để ý Thanh Cảnh hắn trào phúng bọn họ. Hắn dù sao chính là bại tướng dưới tay của Giang Chỉ Vi, còn gì để nói? Thanh cảnh sắc mặt tái nhợt, mất máy chống chế, nếu ta cũng khai mở nhãn khiếu thì... Nói tới đó thì dừng lại. Hắn và Giang Chỉ Vi giống nhau, 10 tuổi xuất sư nhưng đối phương đã sắp mở nhãn khiếu mà hắn thì còn lâu lắm, hiển nhiên không thể so sánh được. Nói xong thì vừa phi về phía trước vừa hướng Trương Viễn Sơn bảo, Trương Sư Huynh, không nên để lãng phí thời gian nữa. Trương Viễn Sơn gọi Tề Chính Ngôn đuổi theo. Giang Chỉ Vi tức thì quay đầu nói với Mạnh Kỳ, Tiểu Hòa Thượng, nhớ theo sát ta. Nếu ở quá xa, có chuyện gì ta cũng không cứu kịp ngươi đâu. Nói xong thì khuôn mặt tươi như hoa nở bảo, dù sao, ngươi cùng ta cũng không quan hệ gì, nếu chết ở chỗ này, ta cũng không vì ngươi mà khóc lóc đâu đó. Mạnh Kỳ tức thời nhăn mặt, vội vàng bước nhanh theo sát Giang Chỉ Vi. Lúc này, từng đạo bóng đen từ lỗ rẽ phía trước đang lao đến, tay nắm đủ loại vũ khí. Giang Chỉ Vi tay phải co lại, kiếm xuất ra như có long ngâm, đem ba cái bóng đen vừa lao tới cắt đứt yết hầu. Mạnh Kỳ chứng kiến máu tươi trào ra, nhuộm đỏ mặt đất cùng vách tường thì chợt sinh ra cảm giác như mình đang ở trong rạp xem phim, hết thảy đều không liên quan tới mình vậy. Cũng may hắn xuyên Việt đã trải qua hoàn cảnh chém giết, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần trốn phía sau lưng Giang Chỉ Vi, khoảng cách lúc nào cũng giữ trong phạm vi của trường kiếm. Giang Chỉ Vi xuất kiếm như mưa rào, thanh nhã tuyệt diệu, ép cho hai tên áo đen còn lại chỉ có thể quay lưng chống đỡ. Mạnh Kỳ nhìn màn này không chớp mắt, tâm tư không ngừng nghĩ, nếu đổi lại là mình, dùng La Hán quyền thì phải làm sao mới đối phó được với hắn. Cùng lúc đó, Thích Hạ Xuyên dọc tạc ngang, ra tay không nhiều nhưng mỗi lần phẫn thủy thứ lóe lên là một tên áo đen ngã xuống. Thanh cảnh đao thế xâm nghiêm ẩn chứa khí tức bàn bạc. Mỗi đao chém ra nhìn như không có gì đặc sắc nhưng tên áo đen đối diện lại như bị chấn động tâm thần, động tác chợt chậm lại, liền bị chém thành hai nửa. Trương Viễn Sơn không múa may hoa mỹ, dùng toàn lực ứng phó. Trường kiếm vạch ra nửa vòng tròn, dẫn theo vài cổ trường đao lay động hướng ngoài vòng tròn chém xuống, ba tên áo đen lập tức ngã lăn ra đất mà ô hô ai tai. Tề Chính Ngôn kiếm pháp tương đối nghiêm cẩn, chiêu số sử ra thần diệu, trong lúc bị ba tên áo đen vây công vẫn bình tĩnh đã thương một tên. Xem hắn nếu có đủ thời gian, cũng không khó để thu thập đối phương. Ồ, không phải võ công của Giang cô nương là cao nhất ở đây sao? Những người khác đã giết ít nhất ba tên áo đen rồi, sao nàng vẫn còn chừa lại hai tên? Đao quang kiếm ảnh lóe lên, Mạnh Kỳ thấy bóng những tên áo đen ngã xuống cũng không mảy may xúc động. A! À, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết. Mạnh Kỳ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy con chuột Nhất Ngôn Vô Cương bị một thanh trường kiếm từ trong khe đá bay ra, đâm vào sau lưng của hắn, máu tươi chảy ra lênh láng, hai mắt mờ dần sức sống. Thì ra mặt sau tường đá là khoảng trống. Người thứ nhất. Mạnh Kỳ thấy Ngôn Vô Cương khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ ngã xuống thì cảm thấy toàn thân lạnh buốt.